Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 5 tác phẩm truyện Này Cãi Nhau Với Vợ Vui Quá Các Bác Ạ của tác giả Con Ma Hoang 1997 trên diễn đàn VOZ Forum. Ngày hôm qua thì chúng ta dừng lại ở đoạn là hai vợ chồng lên Hà Nội khám thai. Chúng ta tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Anh lái xe đưa vợ chồng em đến Hà Nội thân yêu rồi rẽ vào quán phở để ăn sáng. Chúng em mất 50.000 gửi xe để ăn được 3 bát phở, thật là một trải nghiệm thú vị. Vợ em thì gần đến nơi bà ngồi đánh son. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa hai vợ chồng em đến Times City. Mãi mới nhận ra vì ông đi lối sau chứ không đi cổng trước. Mình nhớ cổng trước có cục đá to. Đến đúng lúc học sinh đang đi học và người dân đang đi làm, nên nếu đi cổng chính chắc không vào được. Thập thoáng có một bóng một vài giáo viên nữ mặc áo dài. Lạ nhỉ, mấy trường ở Times giáo viên ngày thường cũng phải mặc áo dài đi dạy nữa, chuyên nghiệp ghê. Rồi anh đỗ lại ở một cái bệnh viện to vật vã, tên là Vinmec. Em bước xuống và choáng ngợp, nếu không có mấy cái biển để nhận biết chắc em nghĩ đó là biệt thự của ai đó. Rồi em cũng gọi điện cho cái cô hôm trước đã gọi rồi, thì cô bảo là cứ đưa vợ vào rồi lên phòng, đang định lên thì chị đến. Xong chị bảo mang xe chị đi gửi rồi loanh quanh đâu đấy để chị dẫn nó lên. Thôi con này số tự động em lái không quen, cho em lên cùng đi. Mày đánh mỗi cái xe vào hầm thôi chứ có gì đi đâu đâu, để chị dẫn nó lên, chứ hai đứa chúng mày biết cái gì mà lên. Xong rồi cũng nghe thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con này là mẹc E300 anh em ạ. Em không đánh vào bãi mà em đánh lượn quanh đấy mấy vòng, xong đến chỗ tòa nhà A đây rồi. Em đỗ lại xuống xe giả vờ nghe điện thoại. Ôi, cái cảm giác trải nghiệm không bao giờ đến lần thứ hai mất. Mấy em nhân viên công sở trong tòa nhà nhìn chăm chăm. Đang đứng thì anh bảo an ra kêu. Dạ anh ơi, anh di chuyển giúp em đi ạ. Chỗ này không đỗ xe được. À vâng vâng, em đi luôn đây. Xong em đánh lên chỗ Vinschool, dừng lại ngắm bọn học sinh với giáo viên. Bọn này giờ sướng thật, giáo viên trông trẻ tươi vờ lờ. Rồi nghĩ con mình sau này chắc cũng học trường này rồi. Thôi, bệnh hoạn quá, em đi gửi xe. Đợi mãi, em gọi phải đến chục lần mà chưa xong nữa. Gần 11 giờ mới xong. Em không đi theo nên không hiểu khám cái đếch gì. Chỉ nghe vợ nói là nay chưa khám gì nhiều, đi xét nghiệm máu nước tiểu rồi khám xem có bệnh truyền nhiễm hay dị tật gì không. Với thai chưa vào tử cung, cũng chưa có tim thai, 5 tuần nữa phải lên lại. Và cũng làm sổ khám thai định kỳ rồi, cũng xác định mấy nữa đẻ là nằm ở đây luôn. Sau đó em với vợ đi lấy hàng luôn rồi về. Lấy hàng thì chỉ cần đến chọn mẫu rồi người ta đóng rồi có xe chuyển về. 29 Tết rồi, xác định là mình có vợ rồi. Tết này sẽ khác 180 độ so với những Tết trước. Vì nhà em kinh doanh buôn bán nên hầu như Tết qua loa lắm. Nhưng năm nay lấy vợ nên cũng phải vẽ vời một chút. Từ mai 30 em sẽ phải phục vụ nhà vợ là chính, như là đi về quê gặp họ hàng vợ, anh em bàn tròn của ông già vợ. Ông cũng muốn khoe thằng con rể cho mọi người. Bên nhà em thì từ lâu đã đoạn tuyệt họ hàng nên chẳng có gì phải lo. Dạo này mải chăm vợ quá nên thành ra em bị sợ chết, chả muốn ngồi gõ nữa. Việc gì giờ em cũng phải làm. Giờ đến quần áo em cũng phải giặt rồi phơi. Hên là 3 ngày có người đến dọn nhà. Đó là một bác dọn nhà cho nhà vợ em, nay dọn thêm cho cả nhà em nữa. Tạo công ăn việc làm cho bác luôn. 3 ngày một lần, 300.000 một lần dọn. Vợ em thì khỏi nói rồi, giờ nó được cưng chiều như kho báu vậy, ăn uống phè phỡn chấn chê ở nhà mẹ đẻ, tối mẹ chồng sang mua cho một đống thứ nữa, hoa quả này, chè trùng các kiểu, và hai bà mẹ có giao cho em nhiệm vụ là bắt vợ uống sữa lúc tối. Một điều đặc biệt là lần đầu tiên em được nhìn thấy quá trình một người mang bầu như thế nào, bụng nó to lên dần dần, mặc áo thì không thấy rõ đâu, nhưng lúc cởi ra cơ, nhìn khác cực như bụng bia. Em đã lấy ô tô rồi, em phải mất 3 buổi chiều đi bổ túc lại tay lái vì lâu rồi không đụng vào xe. Lúc đầu ngồi lên xe nhả mãi cái côn còn đếch đi cơ, ngại quá. Một buổi sáng đẹp trời ông bố vợ gọi cho mình. Cứ nhìn thấy tên ông gọi đến là tim em nó cứ thon thót lại, đếch làm gì cũng sợ. Mày lên Hà Nội đánh xe về đi. Giờ luôn ấy ạ? Mai cũng được. Thế con đi giờ cũng được. Húng chó, nghe thấy ô tô là sướng. Em đến địa điểm và số điện thoại của ông già vợ cho để đánh xe về. Má, lần đầu đi xe một mình bỡ ngỡ, chạy cao tốc không dám đóng quá 60, sợ bị bắt. Xong đi qua trạm lấy vé thì ngáo ngơ hỏi nó bao nhiêu ạ. Hóa ra chỗ đó chỉ lấy vé thôi, đi lên trạm trên mới thanh toán tiền. Nhà quê quá. Em đánh ô tô về cửa hàng của nhà đầu tiên để khoe với bọn hàng xóm đều giả xung quanh. Ô tô Jax đời cũ thôi, em cũng chẳng biết bao nhiêu tiền. Vì em chỉ lên đánh về thôi, chắc tiền nong hai bên thông gia bàn bạc xong rồi. Nói quên không kể, tiền cưới của hai vợ chồng bố mẹ em cầm hết, chỉ cho cầm một chút thôi, muốn tiêu gì thì hỏi bố mẹ đã. Vì hai đứa còn trẻ con nên không cho cầm tiền lớn như thế. Mang ô tô về con vợ còn chê hỏng chê eo, nhìn xấu vãi. Mai em về bảo bố mua cho cái giống chị hát ấy. Ừ chơi luôn, sao phải đi cái này? Ông ấy thấy mới biết lái nên cho đi xe này thôi. Bố em bảo thế. Không, vì anh thông minh nên anh suy ra được. Kế hoạch sắp tới nhà bố mẹ đề ra là vợ em và em sẽ lên Hà Nội sống, vợ em sẽ mở thêm shop và có thể em sẽ được mở một chi nhánh bảo hành trên Hà Nội. Hy vọng mọi thứ thuận lợi. Thật ra hôm qua có biến lớn xảy ra nên em mới lên tâm sự đôi dòng. Mọi người đọc xong xem ai đúng ai sai nhé. Có thể là em sai, nhưng có cần phải làm quá lên như thế không cơ chứ? Chả là hôm qua thứ tư, hàng của vợ em về nên em phải ra bãi lấy hàng về cho vợ. Đường chỗ vợ em nó cấm xe nên bọn nó không giao được mà phải đến bãi lấy. Thì đấy, chiều 3 giờ vác xác nắng nôi, thấy thằng em vợ cũng đang ở đấy cùng con bạn nó nữa. Mùa hè nên em nó mặc nhìn thích mắt lắm. Ngồi chơi một lúc thì đi lấy hàng, thằng em vợ nó cứ đòi mượn điện thoại để chơi. Ông này cũng kiểu mọt sách, bố mẹ cấm dùng điện thoại luôn mà, nên là thấy điện thoại là sáng mắt lên, điện thoại chị mày xịn kia thì không mượn. Nó biết là đếch thể động vào được điện thoại của con chị nó nên chả bao giờ nó mượn, còn mình thì có vẻ vừa miếng hợp cạ với nó nên là nó mượn được. Khổ lắm, vài tuổi nữa thì mày muốn cái đếch gì chả được, sinh ra ở vạch đích cơ mẹ nó rồi. Thì lúc đấy em cho nó mượn điện thoại, tranh thủ đi chở hàng về cho vợ. Điện thoại em để mật khẩu nên nếu bị khóa thì kệ mày, cho hết dùng. Mà điện thoại mình cũng xóa hết mọi thứ nguy hiểm rồi, nên chẳng sợ. Em lang thang một lúc xong mới ra bãi chở hàng về, cũng tầm một tiếng đấy. Về đến cửa hàng, bê hai bao hàng vào trong nhà đang thở hồng hộc. Con bạn vợ nó ra kéo vào mà nó hất cái mắt lên nhìn mình như muốn nói gì đó. Gì chứ? Thôi anh không chơi đâu. Em quay ra bảo vợ em, hai bao tiền cước là 430k, đưa đây. Ui, mặt nó lạnh tanh, không nói gì, tay cứ bấm điện thoại. Em nghĩ chắc nó mải làm gì đó nên không trả lời, nên cứ đứng ở bàn rung đùi thế thôi. Lại quay sang chỗ thằng em, thấy nó cứ nhăn mặt rồi đánh mắt sang chỗ chị nó như ra hiệu cho mình cái gì đó. Mấy người ở đây bị làm sao vậy? Cứ úp mở rồi thái độ kỳ lạ với tôi như vậy. Rồi càng lúc thằng nhóc nó càng ra hiệu rõ hơn, bực mình quá mới bảo nó. Gì? Nó cứ kiểu cười cười rồi nhìn chị nó, em lại ngơ ngác hỏi nó. Sao? Bốp. Tự nhiên cái máy tính cầm tay ở trên bàn phi thẳng mặt em, hên là phản xạ nên em đỡ được. Là vợ em, không hiểu sao cô ấy lại có hành động như vậy. Cái gì vậy? Em tròn xoe mắt nhìn. Vừa nói, nó với cái mũ bảo hiểm ném tiếp vào mặt em, tất nhiên là không thể trúng rồi. Em mới bực mình bảo, mẹ con này, mày bị điên à? Nó quát lên, tao điên đấy, tối nay về mày chết. Nó chỉ vào mặt em bảo, em cũng ngờ ngợ được là có chuyện gì rồi, chỉ là chưa chắc thôi. Em sợ nổi gai ốc lên, chỉ dám đứng yên ở chỗ bàn. Có mấy đứa khách quay ra nhìn em chằm chằm. Không ngờ cuộc đời có lúc lâm vào thế đóng băng như thế này. Vợ em nói với túi sách rồi mũ bảo hiểm, mồm vừa nói, mẹ mày, mày làm khổ tao vừa thôi. Nói kiểu sắp khóc, làm em sợ rung cả não lên. Em cũng chẳng biết làm gì lúc đấy nữa luôn, chỉ biết đứng yên. Xong nó chuẩn bị đi rồi còn quay lại nói, tao biết ngay mà, mày dám vớ vẩn như vậy. Xong nó cầm đống áo trên bàn của khách để ra thanh toán, ném thẳng ra cửa rồi quát, mẹ mày, méo bán nữa, con cái nhà mất dạy thật. Rồi nó kêu con bạn nó đèo về nhà. Mấy đứa khách còn quay ra hỏi, anh làm gì mà chị nổi điên lên vậy? Thi thoảng nó phải vậy em. Thằng em nó nhặt áo ngoài cửa rồi mang vào, em mới quay ra hỏi, sao vậy? Có chị nào gọi cho anh ấy? Chị nào gọi? Chị nào gọi bằng Facebook ấy? Đang cầm điện thoại xem. Mày cầm máy tao cơ mà, đừng nói là mày đưa máy cho chị mày nhá. Đúng lúc gọi đến thì chị T nhìn thấy, có mỗi thế thôi chứ gì. Xong hai người nói chuyện với nhau. Ui, nói chuyện gì? Em thấy chị T hỏi chị kia là anh đang tán tỉnh chị ấy à? Thế lúc nói chuyện chị T để loa ngoài à? Không, chị ra ngoài nghe xong vào kể. Bảo là anh bảo chị kia là chưa có người yêu. Ui. Thôi, để em kể sâu chuỗi lại cho mọi người. Thằng em vợ nó nghịch điện thoại. Đúng lúc có cái con em quen trên Facebook nó gọi đến nên nó đưa máy cho vợ em xem luôn. Mẹ em trích lại cam, có phải vợ em nhìn thấy đâu. Nó ngồi một góc nghịch điện thoại, xong nó thấy gọi đến cái thì nó đưa cho con vợ em. Bóp nhau vờ lờ, mà trên mạng thì chém gió tí chứ sao đâu. Tài tính thích hay trêu mấy em gái. Em mới đóng cửa rồi đèo thằng nhỏ về. Em còn dặn nó là đừng kể với bố mẹ nhé, để anh bảo chị T. Chị kia chị ấy trêu, chị T không biết cho nên mới thế, hiểu không? Vào thì thấy mẹ vợ vẫn bình thường, còn vợ em về trước rồi, may quá, nó đếch mách mẹ. Em phóng vội về nhà, sợ vợ nó bỏ nhà đi bụi thì chết. Hên quá, về thấy đang nằm trên giường. Tối em pha sữa ra kêu uống thì nó quát, mẹ, cút, uống đi. Em đặt ở bàn rồi ra ngoài, thì nó cầm cốc sữa vào toilet đổ đi. Hả, muốn chống đối hả? Em chịp miệng một cái, nó quay lại trừng mắt bảo, mày đừng để mai tao kể cho mẹ mày biết chuyện của mày. Sợ quá nên em không dám nói gì luôn ạ. 2 ngày rồi, vợ em không uống sữa. Hôm qua để ở bàn xong, nó để cả đêm sáng vẫn còn nguyên. Lo cho thằng con mình thiếu chất quá, sau này lớn nó lại hỏi sao người con thấp bé như vậy thì... Này em nhắn tin vào Facebook của vợ, em ngồi bên ngoài nhắn tin luôn, vợ em nằm trong giường. Ê, anh xin lỗi, tí nữa em uống sữa nhé. Đã xem. Nãy mẹ em qua chơi, may mà nó vẫn bình thường. Ai, hú hồn, chỉ sợ nó mách. Đợi về em mới pha sữa mang vào. Vừa vào em làm mặt ngây ngô vô tội, mắt tròn xoe. Em bảo vợ, em uống sữa đi này. Vợ em bấm điện thoại vừa đắp chăn, mắt nó hếch lên kiểu lườm, mà nó vẫn khó chịu lắm. Mày đưa điện thoại mày đây. Gì mà mày tao gắt vậy trời. Em cố tỏ ra đùa cợt nhưng thực ra em đang hơi sợ. Uống đi rồi anh cho mượn điện thoại. Cái gì? Hả? Sao? Tao đùa với mày à? Mấy ngày hôm nay mày tưởng là tao đùa với mày hả? Không ạ. Em sờ xuống bàn chân vợ đang được phủ chăn bảo. Đâu? Mẹ mẹ, cút. Vừa nói nó vừa đạp vào tay em một cái mạnh xong nó bảo. Hôm qua tao định đập cái điện thoại của mày rồi. Mày còn để mật khẩu nữa à? Tao biết ngay mà. Vân vân. Nó nói nhiều lắm. Em không nhớ. Em nằm góc giường nghe. Nghe một lúc chán quá mang điện thoại ra nghịch. Thấy mình cầm điện thoại cái nó đá đều luôn. Ra ngoài đường mà nhắn tin với gọi cho gái ấy. Em bực mình quá ném điện thoại về phía nó. Đấy, em cầm luôn đi. Tao cầm làm đếch gì? Em đứng dậy đi ra ngoài luôn, không thèm chấp. Tình hình kéo dài một tháng. Vợ em vẫn nằm lì như vậy, nhưng không phải kiểu chiến tranh lạnh như những lần trước đâu. Lần này cô giao tiếp với em nhiều hơn. Ví dụ như là khi em ra muộn dọn hàng cho cô ấy, cô ấy gọi điện. Mày có ra không vậy? Có, tắt máy. Có một hôm em muốn đi đá bóng quá mà không biết nên nói như thế nào, em mới mang giày tất ra cửa hàng kiểu diễu diễu trước mặt cho nó thấy. Nó không nói gì thì tức là nó cho mình đi. Tưởng là vậy em mới kêu nay dọn hàng sớm thì nó bảo. Thế bây giờ cứ mày đi đá bóng là thôi, không bán hàng nữa à? Vậy ở đây đá bóng xong anh quá. Thế tao không ăn cái gì cứ ngồi đây cả tối đời mày à? Không đi đâu cả đâu. Hôm em bị đập điện thoại. Hôm đó em bí quá, đói bóng lắm rồi, không chạm vào bóng chắc em vật bóng mà lăn ra chết mất. Em quyết định không nói năng gì, cứ lặng lặng đi thôi. Để chắc cú em một để điện thoại ở nhà luôn để nó gọi em khỏi nghe máy. Rồi cứ thế đã xong em vít vội ra cửa hàng, thì thấy nó đóng mẹ cửa hàng rồi. Căng, em chạy qua nhà vợ hỏi, tên nó không về à? Không. Ô hay nhỉ, mặt em ngơ ngác. Mày vừa đá bóng về à? À vâng, thôi con về đây, tưởng nó về đây thì con đón luôn. Vừa đi em vừa nghĩ. Thôi chết mẹ rồi, giờ về nó lại chửi, lại đay nghiến mình. Mà sợ cái gì, mình chịu đựng được bao nhiêu ngày rồi, thêm lần này có xá gì chứ, cứ im lặng, nó muốn nói gì thì mình giả điếc là được. Em còn tính tí về đeo tai nghe để nghe nhạc, đỡ phải nghe giọng nó chửi cơ. Vừa về đến nhà bước vào, em thấy cái điện thoại tung tóe giữa nhà. Chiếc iPhone 6 Plus của em tung tóe ra sàn, nắp với màn hình một nơi, pin một nơi. Đầu em lóe lên một kịch bản do em sâu chuỗi. Có thể vợ em gọi mà không thấy em bắt máy, rồi nó tự dọn hàng rồi về. Về cũng không thấy em, nên nó gọi thì thấy điện thoại để nhà, giày đá bóng cũng biến mất, nên nó đã đoán được là em đi đá bóng. Cơn thịnh nộ càng lên cao khi nó biết em cố tình để điện thoại ở nhà, đáng nhẽ mình nên mang điện thoại đi mới đúng. Vợ em đã nằm trong phòng, nó biết em đã về nhưng không lên tiếng. Chắc lần này hết muốn nói rồi, mọi sự tức giận có lẽ dồn vào chiếc điện thoại của em. Má, chiếc điện thoại em dùng 4 năm rồi đó. Bao nhiêu ảnh ngọt, clip nọ, clip kia. Em ở ngoài ăn cơm rồi tắm, xong vào giường nằm. Mua giường to làm gì? Để giờ nằm chung một giường, mà khoảng cách xa ơi là xa. Em cũng chả nói gì về chiếc điện thoại. Một phần mình cũng hiểu vấn đề rồi. Không lẽ giờ tát nó mới phát? Nói thật chứ, không phải đang mang bầu. Em dã cho, không trượt phát nào. Chắc nó cũng bất ngờ vì em chả hỏi gì. Mình hiền, không tin được là mình lại hiền lành như vậy. Chính thức từ hôm ấy vợ em lại dỗ em, không thèm bắt lời luôn, tối dọn hàng cũng không thèm gọi. Ông già cũng hỏi điện thoại bị sao, em chỉ kêu là hỏng tạm thời không dùng máy. Thời gian đó em chỉ biết lên mạng bằng chiếc Smart TV ngoài phòng, em cũng muốn mua điện thoại mới lắm rồi. Lúc điện thoại em cũng muốn đổi vì con 6 Plus giờ chậm chạp rồi, cầm con X của vợ bấm cứ vèo vèo, máy mình thì loát cả thế kỷ. Khổ nỗi em không có tiền, tiền của em thì bố mẹ cầm hết nên muốn tiêu gì thì em toàn xin bố mẹ thôi hoặc xin vợ. Dễ hiểu mà, em mới 22 tuổi, sao bố mẹ cho em cầm một số tiền lớn như vậy? Dù gì em cũng đã là con một, tất cả cũng là của em thôi. Nhưng việc không có một xu nào trong người thì cảm thấy thất bại vờ lờ. Vợ em thì ngược lại, nó được cầm thoải mái tiền, tiền nó để trong thẻ, má cả 100 triệu, nên thỉnh thoảng em vẫn mượn vài lít trong túi để tiêu. Nói chung tiền lắt nhắt thì em không thiếu, nhưng để mua được cái gì lớn lao thì em không làm được. Mọi người nhìn vào thì thấy sự hào nhoáng, đi ô tô có nhà riêng, vợ nhà giàu bố làm to. Nhưng thực tại thì chẳng có gì. Bước ngoặt. Một hôm trái gió em đang đi lang thang ngoài đường. Em nhớ hôm đó em đang vi vu qua khu công nghiệp gần nhà thì chỗ đó nó có rất nhiều xe container đỗ ở đấy. Thì em cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ sự đời. Đang mải nghĩ xem tí đợi vợ ngủ rình rình trộm ít tiền mua điện thoại cái. Vừa đi vừa ngoái lại phía sau, không hiểu sao lại ngoái lại. Tay lái bị lệch hướng do em nhìn đằng sau lâu quá. Sầm, em tông mẹ nó vào đít xe công. Em ngã sóng xoài ra, đập đầu xuống đất. Hên có mũ bảo hiểm nên vỡ mũ đầu không sao. Tay em chống xuống nằm sức nguyên một màu nhỏ bàn tay. Một vệt dài ở khuỷu tay và nặng nhất là vai em. Xước loang lổ một vệt to đùng. Lúc em ngã, mấy lã bảo vệ quanh đó vội mở cửa chạy ra định đỡ em dậy nhưng mà không kịp. Vì nội lực với gân cốt em nâng max lên em đứng dậy ngay sau 15 giây. Mà thực ra em nghĩ là thấy em nằm 15 giây là lâu đấy. Vì thường thường em ngã là em đứng dậy ngay, chứ không nằm một hồi như hôm đó. Chứng tỏ hôm đó hút một quà khá chí mạng. Mấy lão chạy ra kêu, ê, sao đây, sao đây? Ai, đau quá. Cháu đang mải nhìn đằng sau nên không để ý. Thằng này, nguy hiểm quá cái thằng này. Đi đứng như vậy. Em vạch chỗ đau vai đang đau thấu gan thấu ruột ra hỏi mấy ông. Vai cháu bị chảy máu à bác? Xước rồi, xước to rồi. Thôi, về mua thuốc mà bôi đi nhanh lên không nó nhiễm trùng. Em nghĩ lại mấy vụ đâm xe lúc đó không chết mà về nhà mới chết là hãi. Phóng đi mua thuốc luôn, vô hàng thuốc kêu. Chị ơi, chị có cái gì bôi không em bị như này? Em ngã à? Vâng, em mới ngã xe. Rồi chị đưa cho chai nước muối, chai sắt trùng vì thuốc rắc, bông gạc. Em về nhà cầm túi thuốc vứt ở ghế. Vừa nhìn vợ em, chưa kịp khoe, anh mới thử hút xem anh với xe container ai cứng hơn. Thì vợ em hỏi, bị làm sao vậy? Mặt nó hoảng hốt. Anh mới ngã xe. Ngã ở đâu? Sao mặt mũi toàn cái gì thế kia? Mặt làm sao? Đen xì kia. Em đi soi vào gương. Trời, dầu của cái công nó chét lên mặt đen xì. Chứng tỏ em đập nguyên cái mặt vào. Hên không bị sao, chắc đập nhẹ. Vậy em chạy theo vào nhà vệ sinh. Có bị sao không? Rách nguyên cái vai này, xước nữa này. Giơ ra khoe. Chợt trong đầu nghĩ đây là cơ hội mình quay lại với nhau chăng? Nhưng mà... Chỗ nào? Sao không gọi điện về? Á à, mày chết. Điện thoại đâu? Hôm trước chuột nó cắn nát điện thoại rồi còn đâu? Em nhìn vợ cười. Em định ném ra ngoài đường đấy. Ờ, xưng em lại rồi kìa. Yêu thế. Tối nay có khi lại được soạt. Mấy hôm bị cấm vận. Nay mà đóng thì phát nào chí mạng phát đó. Em cởi áo ra, nhưng mà không phải để soạt đâu nha. Lấy cái túi anh vừa mua vào đây. Vợ em chạy cun cút ra lấy, ngoan như cún luôn. Lâu rồi mới sai được như con vậy. Em cầm chai nước muối tưới bô vết thương. Vợ em bảo, ờ anh phải dùng bông lau chứ, như vậy sao sạch được. Thôi điên à, đau bó mẹ. Rắc hộ anh cái thuốc lên chỗ vai. Rắc xong bà ấy còn kêu, dính nó vào chứ, để không như vậy à. Dính vào mai lột ra khác gì quắc lông. Em còn cười nữa chứ, dễ thương quá, cứ mặt nặng mày nhẹ làm chi. Em phải ở nhà mất 3-4 ngày, không ra đường. Đau lắm, nằm xoay cổ còn đau, chứ đếch làm ăn gì được. Tối hôm em ở nhà đợi mãi không thấy vợ về nữa, 9 giờ rồi. Em mở lap lên, nhắn tin Facebook cho nó. Đâu rồi? Đang về, đi đâu đấy? Có việc. Bụng đang như vậy, cứ đi đâu? Nó không thèm trả lời luôn, xong mãi nửa tiếng sau mới thèm về. Bụng to rồi, cứ thích ra đường làm cái gì không biết. Vừa về nó ném nguyên cái điện thoại xuống giường kêu. Anh dùng máy này đi. Mua điện thoại mới à? Thực ra là em hỏi vu vơ, chứ em không nghĩ nó mua. Không trả lời. Hả? Em mua máy mới à? Ừ, thật không? Xem nào, mua máy gì đấy? Nó lấy từ trong túi ra con XS Max, ánh sáng phản chiếu lấy vào mắt. Mà cái máy nó đấp lánh, mắt em tròn xoe. Nay chơi bời vậy? Vừa hỏi em vừa xoa đuổi em ý. Thì mua chứ không anh dùng cái gì. À, thế mua con này cho anh à? Em trêu nó. Ờ, đây, có cái hộp đây. Em dùng máy, còn anh dùng cái hộp. Nó vứt cho em cái hộp. Đập hộp luôn à? Nhìn xem, máy không tì vết này còn hỏi. Thế em bóc máy ở đấy hay ở đâu? Nó mở cho mình mà. Ờ, mở ra xong mình không mua thì sao? Anh làm như chúng nó ngu như anh ý. Thanh toán xong nó mới mở ạ. Nếu nỗi hoặc vấn đề gì thì bóc máy khác. Em ngu ấy, em phải giả vờ để nó bóc cái nữa, xong rồi so sánh hai cái xem cái nào đẹp hơn rồi đấy. Câu chuyện tiếp tục cho đến khi em đi ngủ. Vợ em chắc tầm gần tháng nữa, hoặc hơn tháng nữa là đẻ rồi các bác ạ. Nhanh thật đấy, mới ngày nào em lên đây review linh ta linh tinh, vậy mà đã gần một năm rồi. Cơm áo gạo tiền vào một cái, là thời gian nó trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy luôn. Thông báo với mấy bác một tin vui luôn, à mà chắc mỗi em vui thôi. Đó là bé nhà em chắc chắn là bé trai rồi. Vui lắm, em cũng thích có một đứa con gái lắm. Em có thủ thỉ với vợ em. Mình có làm thêm đứa nữa con gái nữa không? Cái gì? Anh có đẻ méo đâu. Với lại em đang sợ lắm. Sợ đau á? Ừ. nói mới quên là vợ em đang bị stress lắm, nói chung là sợ đau. Về sợ này kia, ngày nào cũng lên mạng tìm kinh nghiệm đẻ của các bà mẹ. Được cái mấy bà trên mạng toàn review dọa con nhà người ta, nào là đau muốn chết đi sống lại, đau thấu trời vân vân. Thành ra vợ em bị stress luôn. Có lúc nó còn bảo chứ biết thế vài tuổi nữa hắn đẻ, tự nhiên có sớm bờ lờ. Em và vợ em hiện đang ở Hà Nội rồi. Hai đứa đang ở cùng nhà chị nó với chồng chị nó. Được cái căn hộ ở Tham, xịn lắm, lắm phòng. Em nói chung chung thế cho anh chị em đủ biết nha, chứ đừng đi lùng từng nhà một ở Tham. Anh em nào ở đấy có duyên, ắt sẽ gặp thôi. Em cũng chả sợ lộ info gì, vì giờ em thấy mình trưởng thành hơn nhiều so với trước đây rồi, nên mấy việc này cảm thấy cũng không có gì ngại. Lý do ở Tham là vì nó ở gần Vinmec. Nghe bảo là mấy nữ đẻ nằm ở đó mất hàng chục triệu một ngày thì phải. Nói chung tất cả đều đang hướng đến vợ em, lo cho cô ấy từng tí một, tránh mọi sai số có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, theo như lời chia sẻ của anh chồng trẻ trong tác phẩm truyện này, thì vợ anh đã đẻ con trai, hai vợ chồng đã có một cậu con trai rất là kháu khỉnh. Ở trong tác phẩm truyện này còn có một phần cũng tương đối là dài. Phần là anh chồng trẻ khi chưa cưới vợ có kể lại một chuyện tình cảm của anh ta với một chị gái hơn 2 tuổi, sinh năm 1995. Anh chồng của chúng ta là sinh năm 1997, vẫn còn khá trẻ đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở trong cái phần mô tả, phần kể đó thì nó có khá là nhiều tình tiết 18 cộng, cũng như là nó không mang lại cái ý nghĩa tốt cho bản thân anh chồng, cũng như là cho cái câu chuyện của anh chồng và người vợ sau này. Chính vì thế cho nên là ban biên tập cũng như là Đình Duy quyết định là chúng ta tạm thời coi như câu chuyện của anh chồng kết thúc tại đây, và hai vợ chồng đã làm lành được với nhau và sinh ra một cậu con trai rất là kháu khỉnh. Và chúng ta cùng chúc cho anh chồng trẻ, cặp vợ chồng trẻ của chúng ta có một đời sống thật viên mãn và hạnh phúc. Và Đình Duy cũng như ban biên tập xin được kết thúc cái câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ có rất là nhiều kỷ niệm cũng như là rất là thú vị. Nghe câu chuyện kể về tình yêu của họ thì rất là vui. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.